việc này chúng ta phải cảm ơn tiền bối rồi. Tiền bối, ngài cũng không nên quá đề cao tiên nhi. Khuôn mặt tiểu y tiên trong lúc này tiểu tụy, đôi mắt của nàng còn có chút ươn ướt của nước mắt. Có lẽ tiểu y tiên vừa mới khóc xong. Khi mà thân mình của nàng lảo đảo muốn ngã thì một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía nàng nói, tiên nhi, nàng không có sao chứ. Khuôn mặt tiểu y tiên đã trở nên tái nhợt, từng giọt mồ hôi lăn tăn trên khuôn mặt của nàng. Nàng cảm giác toàn thân mệt mỏi, tinh thần mơ hồ. Nàng thực sự muốn rơi vào trạng thái hôn mê. Mồ hôi đã đem cơ thể của tiểu y tiên ướt sũng. Nàng mím mím đôi môi tái nhợt đáp lại Tiêu Sơn, phu quân, thiếp. Thiếp không có sao. Xem nàng kìa. Khuôn mặt Tiêu Sơn xuất hiện sự áy náy và quan tâm khi nhìn về phía tiểu y tiên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gạt mái tóc đang che đi một phần mặt của nàng. Giọng nói của hắn trở nên vô cùng ôn nhu, đã mệt đến mức này còn cố gắng gượng. Khụ, khụ, một âm thanh ho khan đánh đứt quãng vang lên. Hiển nhiên âm thanh này từ miệng của lão già Cổ Vấn Thiên vang lên. Hắn chìa tay ra mở miệng nói, tiểu hiền điệt, hai người hãy tạm dừng việc này lại. Chúng ta có phải hay không có việc cần giải quyết? Hắn chỉ về phía Vân Lam Tông, một nam nhân trung tuổi đứng ở trên vách núi. Khung cảnh xung quanh vô cùng thơ mộng, cảnh đẹp làm cho người ta có cảm giác vô cùng cảm khái. Khi nhìn thấy cảnh này sẽ khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thanh thản. Nó khiến cho con người muốn hòa mình vào thiên nhiên. Tuy nhiên khi người nam nhân trung tuổi nhìn về phía phương xa, bàn tay hắn đột nhiên phất ra một cái. Khung cảnh lập tức sửa đổi, một cảnh tượng ghê sợ xuất hiện trong không trung. Không phải cảnh ở không trung mà là ở phía dưới. Phía dưới là một vực sâu nhưng khi ánh sáng chiếu xuống thì nó lại có khí màu đỏ phát ra mạnh mẽ. Từng tia khí huyết sắc màu đỏ bay lên không trung. Đám khí huyết này khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác nôn mửa. Chúng bay lên và hiện hình ra những hình thù ma quỷ và ghê rợn trước mặt người nam nhân trung tuổi. Người nam nhân trung tuổi hít mắt lại nhìn sâu về phía vừa sâu. Phía dưới vực sâu lơ lửng một lá cờ màu đỏ rực đang cắm giữa một lòng hồ nước màu đỏ ở vực sâu. Không, nó không giống như cắm ở nơi này mà là đang lơ lửng trong không khí thì đúng hơn. Lá cờ hình tam giác phát ra ánh sáng màu đỏ cùng với những khí đen khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ghê rợn. Phía dưới là một cái hồ màu đỏ, không phải nói là một cái hồ bằng máu thì đúng hơn. Phía dưới chất đầy đủ màu tươi, không biết là của người còn là thú vật. Một vài nơi thấy được cánh tay có 5 ngón tay đang giơ lên trông vô cùng khủng khiếp. Loại khí màu đỏ xen lẫn đen từ dưới hồ bay lên khiến cho người ta có cảm giác âm trầm. Nó giống như oán khí hoặc loại khí gì đó khiến cho người ta sợ hãi và lâm vào điên cuồng nếu như có bất cứ ai đứng ở đây và cảm nhận được nơi này. Vẻ mặt nam nhân trung tuổi hờ hứng đứng ở đó đánh giá nơi này. Hắn tặc lưỡi nói, thiên ma sát thần đồ tiên đại trận quả thực mạnh mẽ. Đáng tiếc muốn di chuyển của nó tới nơi khác là cực kỳ khó khăn. Nếu không phải như vậy thì cổ tộc chúng ta đã sớm xưng bá đại lục đấu khí, đâu cần tốn nhiều công sức như vậy. Nói đến đây thì nam nhân trung tuổi trầm ngâm nhìn lá cờ hình tam giác. Xem ra muốn để trận pháp này tiến thêm một cấp có thể đồ sát cả đấu đề thì cần thiết nhiều máu tươi của cường giả nữa. Nếu thiên ma sát thần đồ tiên đại trận có thể hấp thụ hư vô thông viêm, nói không chừng trận pháp sẽ lột xác đến mức có thể đồ sát đấu đế. Lúc đó sẽ không có uy hiếp nào đối với cổ tộc ta nữa. Hy vọng đám người hồn tộc không làm cho ta thất vọng. Nếu không thì, nếu như các tộc khác cũng tham gia tấn công cổ tộc ta lần này vậy thì... Trong mắt người nam nhân trung tuổi lóe lên một tia âm trầm và hài hước. Trong mắt hắn chứa vài tia châm chọc đối với hồn tộc. Hắn lẩm bẩm nói, nhiều năm như vậy ta còn không khám phá ra có người làm gian tế nằm vùng cổ tộc sao. Hừ, hừ, hồn tộc các ngươi không phải rất thích dùng gian tế sao? Lần này, gian tế truyền về tin tức cổ tộc không còn cường giả trấn thủ, không biết các ngươi có hứng thú đánh cổ tộc ta không đây? Đối với đám người hồn tộc này thì nam nhân trung tuổi tỏ ra khá là khinh thường và coi rẻ. So sánh với hắn thì đám người hồn tộc chẳng qua chỉ là một đám người ngu si đần độn tứ chi phát triển mà thôi. hồn điện rồi hành động bí mật gì đó. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra được ý đồ của hồn điện mà thôi. Không sớm thì muộn ngay cả hồn điện và viễn cổ chủng tộc cũng sẽ chỉ còn lại cổ tộc. Cổ tộc sẽ sớm xưng bá đại lục đấu khí này. Tự tin của hắn đã đạt đến mức ngạo mạn bởi vì trước giờ tính toán của hắn chưa bao giờ thất bại cả. Trong một căn phòng nhỏ, lần này có một đám người gồm những người lớn tuổi cùng với một nam nhân. Người này mặc y phục màu xám trắng, tuổi chừng 30, khuôn mặt tuấn tú, hai đồng tử sáng ngời. Bộ dạng này tạo ra ấn tượng đầu tiên cho mọi người là nho nhã y như thư sinh. Hắn lập tức mở miệng lên tiếng nói, mọi người ở đây, ta mới nhận được tin tức hiện giờ phần lớn cường giả của cổ tộc đã bí mật rời đi cổ giới. Cái gì? Một số lão già trong đoàn người không khỏi kinh ngạc. Một lão già lập tức lên tiếng hỏi, tộc trưởng, tin tức này có thật hay không? Người nam nhân thư sinh nho nhã nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng nói, đúng vậy, tin tức này không giả. Tin tức này do chính cổ dương truyền về. Tin tức này tuyệt đối không phải là giả. Theo tin tức hắn truyền về thì trong thời gian ngắn, đám người kia muốn trở lại cổ tộc là không thể nào. Cổ dương chính là nằm vùng của chúng ta, lòng trung thành tuyệt đối không giả. Năm xưa trưởng lão hư vô thiên viêm đã đem linh hồn cổ dương cưỡng ép dung hợp. Hiện giờ hắn không còn là cổ dương của cổ tộc mà là cổ dương của hồn tộc ta. Tin tức này không phải là giả. Một lão già trong đoàn người lập tức xuất hiện sự vui mừng lên tiếng nói, tộc trưởng, ngài còn chần chờ gì nữa? Đây tuyệt đối là cơ hội tốt. Chúng ta lập tức tấn công cổ tộc, đem cổ tộc một lần tiêu diệt, nhất lao vĩnh giật. Nghe được lão già mở miệng nói thì lập tức, một vài lão già khác cũng gật đầu phụ họa theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 394, hồn tộc lựa chọn. Vân Sơn chết. Nghe thế sắc mặt của hồn thiên đế lập tức rơi vào trạng thái ngưng trọng. Hắn căn bản không phải không muốn tiêu diệt cổ tộc mà hắn có chút kiêng kỵ cổ nguyên. Từ trước đến nay trí tuệ của cổ nguyên vô cùng đáng sợ. Chỗ đáng sợ của cổ nguyên đó chính là hắn bày bẫy dập trong bẫy dập. Hắn đem người khác dẫn dắt vào bẫy dập của hắn mà không biết. Năm xưa, cổ tộc chỉ đứng hàng sau hồn tộc và tiêu tộc. Xét về thực lực thì cổ tộc đứng hàng thứ ba trong viễn cổ chủng tộc. Hồn tộc lúc đó đã có giả tâm tiêu diệt tiêu tộc để mình đứng lên bá chủ vị trí, nhưng hồn tộc không biết rằng tiêu tộc và hồn tộc đối nghịch không đội trời chúng chính là do một tay cổ nguyên thúc đấy. Năm xưa tiêu tộc và hồn tộc tranh đấu không dứt, mặc dù cũng có các tộc khác tham gia một phần nhưng hồn tộc tổn thất thảm trọng. Thân là tộc trưởng hồn tộc, hồn thiên đế càng suýt chút nữa chết trong bẫy dập của cổ nguyên. Nếu như hắn không chạy nhanh và có sự giúp sức của hư vô thôn viêm thì hắn đã chết trong tay cổ nguyên. Con át chủ bài trong tay cổ nguyên khiến cho hắn cảm giác được không bao giờ hết. Bất chợt, hồn thiên đế lập tức nhìn về phía một lão già. Cả người lão già này khô héo, ngay cả cánh tay cũng khô giống như xương khô. Cả người lão già bốc ra mùi khí khô héo và hôi thối nhàn nhạt. Hắn mặc một bộ quần áo màu cho cũ kỹ. Tuy nhiên khuôn mặt này có vài phần giống như hồn thiên đế. Người này chính là hồn nguyên thiên, chức vị cực cao trong hồn tộc. Hắn vốn thuộc hàng bô lão trong tộc thuộc về thời kỳ trước cả hồn thiên đế. Lão già rơi vào trạng thái trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói, tin tức này cũng chưa chắc là thật. Nghe được lão già hồn nguyên thiên nói thế thì cả đám người đều giật mình. Khuôn mặt già nua của lão già hồn nguyên thiên trầm tư sau đó mở miệng lên tiếng nói, rất có thể đây là hỏa mù do cổ nguyên cố ý tung ra. Từ trước đến nay cổ nguyên vốn âm mưu quỷ kế rất nhiều, điều đáng sợ nhất của hắn chính là đưa người vào bẫy dập mà người ta bất chi bất giác. Chúng ta không thể không phòng. Một nam nhân khác tầm trung tuổi mặc áo bào đen, ánh mắt của hắn toát ra vẻ ngạo nghễ của một vị luyện dược sư thường có. Đôi mắt tinh nhanh đồng thời mang theo nét âm trầm. Khi người ta nhìn vào sẽ có cảm giác được hắn có chút quỷ dị, giống như nhìn vào bức tranh của ma quỷ đang điên cuồng gầm rú. Hắn lạnh nhạt lên tiếng nói, trưởng lão hồn nguyên thiên nói không sai. Trong lần trước chúng ta tấn công tiêu tộc đã ăn thua thiệt không nhỏ. Nghe nói lần này cổ nguyên còn tổ chức cái gì đại hội luyện dược sư tại cổ thành. Hắn đem mời tất cả chư vị luyện dược sư trên khắp đại lục đến dự họp. ắt hẳn có vấn đề. Người vừa mở miệng là hồn hư tử. Uy vọng hồn hư tử tại trong hồn tộc cực cao. Tu vi của hồn hư tử mặc dù không quá cao nhưng thuật luyện dược của hắn không phải bàn cãi. Trên phương diện luyện dược thuật, tên hồn hư tử này có thành tựu cực kỳ cao. Nếu không phải vậy thì địa vị của hồn hư tử cũng không có cao như vậy trong hồn tộc. Một người nam nhân phát ra âm thanh khàn khàn lên tiếng. Hồn hư tử, ngươi lớn tuổi như thế mà còn nhát gan như vậy. Cổ nguyên hắn chỉ chẳng qua là một đấu thành cửu tinh mà không phải là thần. Hắn làm sao có thể tính được trong cổ tộc của hắn có gian tế của chúng ta trà trộn vào. Khóe miệng hồn hư tử hơi nhếch lên. Hắn hử lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nam nhân vừa nói xong thì vẻ mặt hồn hư tử biến thành giận dữ. Hồn diệt sinh, không biết ai thua thiệt mấy lần trong tay người cổ tộc. Ngươi, nghe thấy vậy thì hồn diệt sinh giận tím mặt nhưng không có mở miệng phản đối bởi vì hồn hư tử đánh trúng vào nỗi đau của hắn. Một lão già có hình dáng quỷ dị, hắn hoàn toàn trông có vẻ bình thường nhưng chỉ khác biệt ở một chỗ là bộ lông mi của lão. Một đôi lông mày dài rũ xuống, nhìn vô cùng quỷ dị. Lão mặc một thân quần áo màu xám lạnh nhạt lên tiếng nói. Các ngươi câm miệng hết đi. Chúng ta lần này bàn là làm sao tấn công cổ tộc mà không phải cãi nhau. Một khi cơ hội này mất như vậy sẽ khó cơ hội lần khác. Trong một căn phòng không lớn nhưng tập trung được hầu hết tất cả mọi người ở một nơi như thế này. Cơ hồ toàn bộ cao tầng của hồn tộc đều tập trung tại một nơi như thế này. Nếu như họ có cơ hội tiêu diệt cổ tộc thì họ tuyệt đối không thể bỏ qua một chút nào. Khi mà lão già có bộ lông mi kỳ quái nói như vậy thì tất cả đều ngẩn ra, đều không biết phải nói gì cho phải. Trưởng lão hồn ma nói rất đúng. Một lão già gật đầu lên tiếng. Hắn lên tiếng nói. Theo ta thấy chúng ta nên bàn bạc việc này thật kỹ lưỡng. Nếu không chúng ta liên hiệp một số tộc khác thử dò hỏi họ xem. Một vài viễn cổ chúng tộc cũng có bất mãn với cổ tộc. Chúng ta có thể cùng liên hiệp họ tấn công cổ tộc. Về phần lợi ích sau khi tấn công cổ tộc, chúng ta có thể phân cho họ một phần. Trưởng lão hồn diễm, hồn diệt sinh đối với lão già hồn diễm này tỏ ra cực kỳ cung kính. Hai tay hắn nhẹ nhàng chắp lại sau đó lẳng lặng lên tiếng nói. Thứ cho ta nói thẳng, một khi chúng ta dò hỏi ý của các tộc ta sợ rằng thời cơ của chúng ta sẽ qua mất. Nghe thế thì mọi người ngẩn ra bởi vì lời nói của hồn diệt sinh không sai chút nào cả. Một khi họ lùi lại thời gian thì rất có thể cơ hội sẽ qua đi. Họ mất đi cơ hội ngàn năm một thuở tiêu diệt cổ tộc nhưng họ cũng rất sợ đây là quỷ kế của cổ nguyên. Vấn đề bây giờ là xác định tin tức này có phải là đúng hay không. Một khi đúng vậy thì chính là thời cơ nghìn năm một thuở tấn công cổ tộc. Một khi sai lầm vậy thì chẳng khác nào đào mồ chôn mình. Nãy giờ giữ im lặng nhất là một lão già khác mặc áo choàng đen. Râu tóc bạc phơ dài tới tận ngực, hai con ngươi trong mắt giống như hắc động, tràn ngập một loại lực lượng thôn phệ khủng bố. Hắn lạnh nhạt mở miệng lên tiếng nói, lão phu có ý này. Sao chúng ta không lập tức cho người dò la cổ tộc? Một khi cổ tộc thực sự bí mật phái người ra ngoài như vậy chúng ta sẽ biết ngay. Nếu như chúng thực sự phái người ra ngoài vậy chúng ta lập tức đem người chặn đánh hai đường. Một chúng ta có thể dùng người tấn công đám người ở phía ngoài. Hai chúng ta có thể đem toàn bộ đám người cổ tộc tiêu diệt ở bên trong. Một mũi tên trúng hai con nhà. Lời lão già này khiến cho đám người ở đây đều gật đầu. Họ đều cảm giác được lão già này nói có lý. Tuy nhiên họ không biết phải làm sao cho phải nữa bởi vì ngay sau đó xuất hiện tình trạng mỗi người một ý. Người thì nói trực tiếp đem đám người đi ra ngoài tiêu diệt sau đó hãy tiêu diệt cổ tộc giống như cá nằm trong giỏ vậy. Người khác thì cho rằng nên diệt căn cơ của cổ tộc trước đảm bảo cho dù đám người kia có chạy trốn được thì cổ tộc cũng không ngóc đầu lên được. Một người khác thì có ý rằng cùng tấn công cả hai bên, đem bẫy dập bày ra trên đường đám người trở về. Người khác thì cho rằng cần chú ý thêm các tộc ở bên ngoài sợ rằng sẽ có người bỏ đá xuống giếng nếu như hồn tộc ra tay. Người thì có ý kiến lập tức tấn công cổ tộc nếu không thời gian sẽ qua mất. Mỗi người một ý khiến cho ngay cả vị hồn thiên đế ở nơi này cũng cảm giác vô cùng lúng túng và khó xử. Hắn bây giờ lập tức giận dữ vỗ bàn một cái, âm than vang dội khiến cho đám người ở đây nhất thời im lặng. Tất cả nhìn về phía Hồn Thiên Đế, nghe được hắn lạnh giọng mở miệng nói, ta đã quyết định rồi. Trước đó chúng ta lập tức tiến hành tấn công dò xét với cổ tộc, nếu như cổ tộc không làm ra động tĩnh gì lớn thì chúng ta lập tức dùng người tấn công vào cổ thành, sau đó đem nơi đó cản lại. Kế tới chúng ta sẽ giăng lưới đặt bẫy với đám người cổ tộc trở về. Chỉ cần đem phần lớn thực lực của cổ tộc tiêu diệt, như vậy đám người cổ tộc chẳng khác nào cá nằm trong giò cả. Hồn Thiên Đế lạnh giọng lên tiếng nói. Hiển nhiên đây chính là quyết định của hắn. Một kế hoạch mà hắn đi rất thận trọng. Hắn không dám mạnh mẽ quyết mạo hiểm. Có lẽ cách hay nhất đó chính là lập tức tấn công vào cổ tộc, đem cổ tộc nhanh chóng tiêu diệt một cách thần không biết quỷ không hay, sau đó lại bí mật đánh chặn đường đám người cổ tộc từ bên ngoài trở về. Nhất cứ lưỡng tiện, một hơi diệt sạch không lưu lại hậu hoạn, nhưng hắn không dám. Bởi vì lần trước thất thủ vào tay cổ nguyên đã khiến cho hắn không dám hành động lỗ mãng. Mấy lão già hồn tộc nhìn về nhau sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xác thật thì kế hoạch của Hồn Thiên Đế nói ra không sai. Nó không phải là hay nhất nhưng lại là con đường an toàn nhất. Ngay lập tức đám người ở đây nhìn về phía nhau sau đó lại quay về phía Hồn Thiên Đế khe khẽ gật đầu. Thấy được toàn bộ mọi người đồng ý thì Hồn Thiên Đế thở phào ra một hơi. Một vị tộc trưởng như hắn đã sớm không còn có uy phong như trước kia. Đế quốc Gia Mã, Vân Lam Tông. Cả người tiểu y tiên tràn ngập mồ hôi, nàng đang chăm chú trị thương cho tiểu long nữ. Thân thể tiểu long nữ bị tổn thương quá nặng, điều mà tiểu y tiên cần làm bây giờ đó là đem cơ thể của tiểu long nữ ổn định lại sau đó chậm rãi chữa trị. Hiện giờ đôi mắt của tiểu y tiên đã hoa lên, nàng giống như muốn rơi vào một giấc ngủ thật sâu. Tiểu y tiên cảm giác được thân thể của mình muốn như giã ra. Nếu như nàng chỉ cần dừng tay nghỉ ngơi một chút thì lập tức thân thể của nàng sẽ không chống chịu lại được mà trực tiếp sụi lơ, toàn thân vô lực. Trên trán tiểu y tiên lăn tròn những giọt mồ hôi trên trán của mình. Khi thấy được tiểu long nữ trở thành hình dáng như vậy thì tiểu y tiên cảm giác đau lòng và tự trách. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu long nữ lại bị thương đến mức này. Nàng chỉ lo lắng đến Tiêu Sơn mà bỏ quên đi sự tồn tại của tiểu long nữ. Dù gì đi nữa thì tiểu long nữ đã sống với nàng được một thời gian, nàng coi tiểu long nữ như tỉ muội. Nếu như tiểu long nữ có vấn đề gì có lẽ nàng tự trách mình suốt đời. Ánh mắt Tiêu Sơn lạnh lẽo nhìn về phía đám người Vân Lam Tông khiến cho tất cả đám người đều theo bản năng lùi về phía sau. Ba lão già cổ tộc thì lặng lặng xem diễn biến. Họ hiện giờ tỏ rõ một điều, mình đứng về phía Tiêu Sơn, nếu như Tiêu Sơn chỉ cần mở lời tiêu diệt Vân Lam Tông thì làm một hạng tiền bối giống như họ. Họ không thể không ra tay giúp Tiêu Sơn một tay. Lão già Vân Sơn lập tức đứng ra. Hắn hít một hơi sau đó chắp tay nói với ba lão già nói. Các vị tiền bối, lần này hết thảy việc cấu kết với Hồn Điện là do lão phu một tay tự tung tự tác. Việc này không liên quan gì đến Vân Lam Tông cả, lão phu nguyện tự mình gánh chịu hậu quả này. Cổ Vấn Thiên nhìn về phía Vân Sơn, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại một cái. Ánh mắt lão chăm chú đánh giá Vân Sơn sau đó thầm khen trong lòng. Thực sự thì Vân Sơn là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhiều tông chủ tông môn sẽ kiếm một trưởng lão nào đó trong tông môn làm người chết thế nhưng Vân Sơn lại khác hắn. Hắn tự nguyện nhận mình có tội. Bất kể tâm kế còn là thực lòng thì Vân Sơn chính là một người xứng đáng với cương vị tông chủ một tông môn. Bàn tay Cổ Vấn Thiên phất ra, hắn lập tức mở miệng lên tiếng nói, mặc dù chúng ta cũng tính là trưởng bối của hắn nhưng mọi việc còn do hắn chủ trì bởi vì hắn là người Tiêu gia. Chỉ với một câu nói của Cổ Vấn Thiên đã khiến cho quyền chủ đạo rơi vào trong tay Tiêu Sơn. Lão già lạnh lùng lên tiếng nói, bất kể hắn đòi hỏi điều gì của Vân Lam Tông, ngay cả diệt sạch Vân Lam Tông, làm một bề trên giống như chúng ta phải có nghĩa vụ giúp hắn đòi lại đấy. Nghe được lời này thì sắc mặt của mọi người tái lại. Tất cả đều quay lại thì thấy khuôn mặt lạnh lùng như băng giá của Tiêu Sơn nhìn về phía họ. Tất cả đều run lên cầm cập khi đối mặt với ánh mắt này. Thấy được đôi mắt giống như giết người của hắn thì Vân Sơn không những không có lùi bước mà hít một hơi thật sâu sau đó bước ra chắp tay nói, tiểu hữu Tiêu Sơn, việc cấu kết hồn điện cũng do ta, tham gia giết chết người Tiêu gia cũng là ta. Toàn bộ những việc này đều là ta làm. Nếu như tiểu huynh đệ ngươi muốn chém muốn giết, tùy ý ngươi xử lý, nhưng chỉ hy vọng ngươi tha cho những đệ tử cùng trưởng lão trong Vân Lam Tông chúng ta. Họ hoàn toàn là người vô tội. Không. Bất chợt một âm thanh vang lên cắt đứt không khí âm trầm. Lời này chính là do Nạp Lan Yên Nhiên phát ra. Hai hàm răng Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn vào nhau, nàng lẳng lặng lên tiếng nói. Sư tổ, tất cả mọi việc đều do Yên Nhiên gây ra. Nếu không phải Yên Nhiên đi Tiêu gia từ hôn, mọi việc đã không diễn biến như vậy. Một trong những người sống sót không ngờ bao gồm Cát Diệp ở trong. Cát Diệp lập tức chắp tay sau đó lên tiếng nói. Tiểu huynh đệ, thứ lỗi cho ta có lỗi. Ngươi cũng biết rõ mà Vân Lam Tông chúng ta nào có lựa chọn khác. Cát Diệp thở dài ra một hơi sau đó nói tiếp. Đối mặt với con quái vật khổng lồ như hồn điện chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Nếu chúng ta câm miệng, đột nhiên từ miệng Tiêu Sơn quát ra tiếng quát phẫn nộ. Khuôn mặt tái nhợt của hắn lại đang đỏ lên, bàn tay nắm lại thấy cả gân xanh. Làn da mới khôi phục không chịu được lực ép mà bắt đầu nứt toác, máu chảy ra ngoài. Tuy nhiên Tiêu Sơn vẫn làm không thầy mà cười gằn nhìn về phía đám người Vân Lam Tông nói, Tiêu gia ta, hơn 1.000 sinh mạng còn sống sót trong một đêm hoàn toàn diệt tuyệt. Ngay cả một con chó, con gà cũng không còn sống. Ngay cả một con chó, con gà cũng không sống sót, các ngươi có biết không? Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại với nhau. Hắn tức giận mở miệng tiếp tục quát lớn. Ngay cả một đứa trẻ mới sinh cũng không thoát chết. Hơn 1.000 sinh mạng, ai sẽ trả nợ cho họ? Các ngươi sao? Ngón tay hắn chỉ về mấy người. Nhất thời đám người cúi đầu trầm mặc không nói. Trái tim Tiêu Sơn như thắt lại. Hắn mở miệng nói. Bởi vì các ngươi cấu kết với hồn điện khiến cho toàn bộ Tiêu gia ta bị diệt môn. Mẫu thân, thê tử ta bị bắt. Ngay cả những thứ quý giá nhất của Tiêu gia cũng mất đi. Các ngươi bồi được sao? Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lập tức mở miệng muốn phản đối nhưng bị Tiêu Sơn ngăn lại. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói, im đi. Trên đôi mắt hắn đã chứa đầy tơ máu nhìn về phía Vân Sơn nói, Vân Sơn, ngươi nói không sai, không hề sai chút nào. Vân Lam Tông đúng là không có lựa chọn. Có lẽ trong việc này Vân Lam Tông bị hại nhưng sự kiện diệt Tiêu gia ta, sự kiện bắt cóc thê tử mẫu thân ta cần phải có người trách nhiệm không phải sao? Khuôn mặt Tiêu Sơn xuất hiện sự vặn vẹo đến điên cuồng, đồng thời nụ cười như điên dại xuất hiện trên người Tiêu Sơn. Tiêu Sơn, ngươi làm sao có thể vô lý như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức hô lên nhưng sau đó thấy được ánh mắt như giết người của Tiêu Sơn, nàng lập tức kinh hãi theo bản năng lùi lại đồng thời ấp úng nói không ra lời. Nàng biết rõ được Tiêu Sơn đang giận cả chém thớt. Rõ ràng Vân Lam Tông nàng cũng chính là người bị hại, tại sao hắn lại làm như vậy? Sống lâu như vậy thì Vân Sơn đã sớm nhìn rõ sinh tử. Mặc dù hắn có chút sợ chết nhưng so sánh với Vân Lam Tông thì cái chết của hắn có đáng gì. Vân Sơn hít vào phổi một lượng khí thật lớn sau đó thở ra. Trong lúc này bộ dạng Vân Sơn giống như già đi chục tuổi. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn mở miệng nói. Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, nếu như cái chết của Lão Phu có thể khiến cho Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn vui lòng. Vậy Lão Phu nguyện ý lấy cái chết ra để tạ tội nhưng hy vọng Tiểu huynh đệ có thể tha cho các trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông một lần. Họ hoàn toàn vô tội. Họ không biết một chút nào đến việc hợp tác với hồn điện họ là vô tội đấy. Vân Sơn cố gắng nói rất chậm, từ này khiến những từ này kéo dài thật lâu. Sau khi hắn nói ra được những lời này thì hắn lại già thêm mấy tuổi đồng thời thở dài ra một hơi. Vân Sơn nhìn về phía Cát Diệp sau đó lên tiếng nói, Cát Diệp, ngươi theo ta đã nhiều năm rồi. Mặc dù ngươi có tu vi thấp nhưng bù lại ngươi lại là người xử lý ổn thỏa nhất trong tông môn. Lão Phu hy vọng ngươi ngày sau có thể hiệp trợ Vân Vận quản lý tốt tông môn. Lão Tông Chủ, Cát Diệp nghe được Vân Sơn nói như thế thì trái tim như thắt lại. Hai mắt Cát Diệp bắt đầu ươn ướn và cay cay, đôi mắt dần dần đỏ lên. Cát Diệp rơi từng giọt lệ nóng hổi lăn tăn trên khuôn mặt. Hắn nhớ được những ngày đầu đi theo Vân Sơn. thời gian quản lý công việc trên Vân Lam Tông. Lão Tông chủ không biết âm thanh đâu đó trong đám người kêu lên. Một số người lập tức hô lên, Lão Tông chủ, Lão Tông chủ. Âm thanh của họ vô cùng bi thiết khiến cho người nào nghe cũng cảm giác trái tim xót xa. Chúng giống như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim đâm xuyên vào trong trái tim của mình. Một người trong đó không nhịn được, Lão Tông chủ, chúng ta liều với họ, cùng lắm là chết. Đệ tử Vân Lam Tông không có một người nào sợ chết. Âm thanh này vang lên vậy mà sau đó có không ít âm thanh cũng hô hào vang lên. Không đợi lão già Cổ Vấn Thiên ra tay thì người nam nhân trung tuổi tóc hoa râm trực tiếp dùng uy áp đấu thánh của mình khiến cho đám người lập tức hộc máu. Một số đệ tử lảo đảo giống như muốn ngã. Vân Sơn thấy vậy không có ngăn cản mà lập tức quát lên đối với đám đệ tử, câm miệng. Nếu như có ai dám có ý định như vậy lập tức trục xuất khỏi Vân Lam Tông. Nhất thời mọi người trở nên im lặng nhưng ánh mắt có vài phần căm tức nhìn về phía đám người Tiêu Sơn. Vân Sơn lại hít một hơi thật sâu sau đó phả ra. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, sau nay Vân Lam Tông sẽ do Vân Vận xử lý. Các ngươi phải toàn lực bảo trợ nàng quản lý tốt Vân Lam Tông chúng ta. Trước khi ra đi, Vân Sơn dặn dò rất nhiều nhưng không một ai thấy thời gian rất dài mà cảm tưởng thời gian rất ngắn. Những lời từ miệng Vân Sơn rơi vào tai của họ giống như một đạo khắc sâu vào trong trái tim họ khiến cho họ không thể quên một lời nào của Vân Sơn. Từng giọt lệ trên khóe mặt của đám đệ tử nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh mắt Vân Sơn giống như được giải thoát, hắn nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lẳng lặng lên tiếng nói, tiểu huynh đệ, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Sau này Vân Vận phải nhờ cậy vào ngươi. Vừa dứt lời thì Vân Sơn đưa bàn tay lên trực tiếp vỗ mạnh lên trái tim của mình. Miệng Vân Sơn lập tức phụt ra máu tươi, thân hình lảo đảo như muốn ngã. Sư tổ, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ miệng của Nạp Lan Yên Nhiên. Hải Ba Đông thấy cảnh này chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Thân mình Nạp Lan Yên Nhiên vọt tới bên cạnh Vân Sơn. Bàn tay nàng trực tiếp lao tới cầm lấy tay của Vân Sơn. Lão Tông Chủ, Lão Tông Chủ, một số đệ tử và trưởng lão lập tức gào lên. Âm thanh mang theo sự bi thống và nghẹn ngạo đến tận cùng làm cho trái tim người như thắt lại. Một đám người chạy bu lấy Vân Sơn. Không, một âm thanh vang lên từ phía trên trời ở phía xa. Âm thanh nghẹn ngào giống như đau buồn đến cùng cực. Nó giống như một mũi dao đâm xuyên qua trái tim người khiến cho người ta không có cách nào chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Vân Vận xuất hiện. Âm thanh kéo dài khiến cho Tiêu Sơn giật mình lại. Hắn lập tức quay ngoắt đầu lên, ánh mắt nhanh chóng đảo về phía âm thanh phát ra. Nhất thời con mắt hắn co rụt một cái bởi vì hắn thấy được khung cảnh vô cùng quen thuộc. Ở phía xa rõ ràng có một con chim lửa màu xanh bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ vài hơi thở thì con chim lửa màu xanh đã bay tới phía gần đỉnh núi Vân Lam Tông. Thân hình con chim này đối với Tiêu Sơn cực kỳ quen thuộc. Nó không phải là sủng thú của Tiêu Sơn, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng hay sao? Trong lòng Tiêu Sơn có cảm giác đau đớn, xót xa, chua cay cùng với cảm giác hối lỗi. Một nữ nhân xinh đẹp phát ra khí chất thành thục mặc một bộ y phục dài thướt tha trông cực kỳ quý phái. Ngũ quan của nàng tinh xảo đồng thời cả cơ thể nàng phát ra khí chất cao quý. Thân ảnh vô cùng quen thuộc đối với Tiêu Sơn. Khi thấy được thân ảnh này thì Tiêu Sơn chỉ khe khẽ thở dài ra một tiếng. Một đôi cánh màu xanh xinh đẹp do đấu khí ngưng tụ lại sau lưng của nữ nhân xinh đẹp mà cao quý này. Nàng vỗ mạnh đôi cánh khiến cho thân mình của nàng vọt nhanh giống như sao bay. Thân thể phóng vút về phía nơi đám đệ tử tụ tập với tốc độ cực kỳ nhanh. Sư phụ, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ miệng của nữ nhân xinh đẹp mà thành thục này. Bước chân nàng vô cùng gấp gáp phóng thẳng tới nơi Vân Sơn đã ngã xuống. Thấy được nữ nhân này xuất hiện lập tức đám đệ tử Vân Lam Tông nhường ra một lối đi cho nàng tới gặp Vân Sơn. Hai hàng lệ của Nạp Lan Yên Nhiên chảy ra. Nàng cảm giác đó là nóng, là cay, là đau lòng. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên không có quá nặng tình cảm với Vân Sơn giống như sư phụ hoặc gia gia nàng nhưng Vân Sơn đối với nàng rất tốt. Lão không những là một người sư tổ tốt mà còn là một người tông chủ tốt. Khi mà Vân Sơn ngã xuống trước mặt nàng khiến cho nàng cảm giác được vô cùng đau lòng. Nạp Lan Yên Nhiên cho rằng đầy hết thảy là tội lỗi của nàng. Nếu như không phải nàng mạnh mẽ đi tiêu Gia Từ Hôn thì đã không có chuyện của ngày hôm nay. Nếu như nàng nhẹ nhàng đi tiêu Gia, bí mật đem việc này nói với tộc trưởng Tiêu Gia Tiêu Chiến thì mọi việc đã không diễn ra thành như vậy. Vân Sơn sẽ không phải đầu nhập vào hồn điện, hắn cũng sẽ không phải chết. Đây hết thảy là lỗi của nàng. Khi mà ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên thấy được bóng hình sư phụ nàng tới thì trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên tràn đầy vui mừng. Nàng lập tức hô lên, sư phụ. Tuy nhiên ngay sau đó nàng lại cúi đầu, khuôn mặt trở nên ủ rũ mang theo nét đượm buồn và tự trách. Tông chủ, mấy trưởng lão đệ tử nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp lập tức cung kính cúi đầu. Vân Vận lập tức vọt thẳng về phía Vân Sơn, bàn tay trực tiếp đỡ lấy cơ thể của Vân Sơn. Đầu khí nàng lập tức vọt thẳng vào trong cơ thể của Vân Sơn. Tuy nhiên khiến cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng và đau đớn, tâm mạch của Vân Sơn đã hoàn toàn bị phá hủy. Lần này e rằng có thuốc cải tử hồi sinh cũng không cứu được Vân Sơn. Vân Sơn lập tức phun ra một bụng máu tươi. Từng dòng máu đỏ tươi chảy dài theo khóe miệng lăn xuống phía dưới cằm đem chòm râu nhuốm đỏ. Vẻ mặt tái nhợt của Vân Sơn mang theo tâm tình phức tạp nhìn về phía Vân Vận. Khóe miệng hắn hơi nhúc nhích sau đó mở miệng nói. Khụ, vô dụng thôi. Tâm mạch ta đã hoàn toàn vỡ nát. Không, lão sư, đừng nói nữa. Ta nhất định sẽ có cách cứu người. Hai mắt Vân Vận chảy ra những dòng lệ nóng hổi. Nàng hoàn toàn choáng váng và bất ngờ khi mọi việc xảy đến như vậy. Đột nhiên linh quang chợt lóe, đầu nàng quay vụt về phía xung quanh tìm kiếm một thân ảnh. Một thiếu nữ mặc y phục màu trắng có vài phần rách nát, cả người tràn đầy mồ hôi đang chữa trị cho một nữ nhân khác. Cả người nàng tràn đầy máu tươi. Hiện giờ thiếu nữ này là hy vọng duy nhất của Vân Vận. Vân Vận lập tức hô lên, muội muội tiểu y tiên, cầu ngươi mau mau cứu lấy lão sư ta. Tiểu y tiên nghe được lời này quay đầu nhìn về phía Vân Vận, vẻ mặt tiểu y tiên biến thành phức tạp. Ngay sau đó nàng quay ra nhìn về phía trượng phu của nàng. Vân Vận cũng bị hành động này làm cảnh tỉnh, nàng lập tức quay ra nhìn về phía Tiêu Sơn thì âm thanh lạnh lẽo rơi vào tai của nàng, vô dụng thôi. Tâm mạch của hắn đã phế đã là đèn cạn dầu dù có là thân cũng khó mà cứu nổi. Cho dù cứu được thì sao? Ta sẽ tuyệt đối không để cho tiểu y tiên cứu trị cho hắn. Đôi mắt Vân Vận trợn tròn lại nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng hoàn toàn kinh hãi bởi những lời nói lạnh lẽo và vô tình này. Hắn hoàn toàn không giống như Tiêu Sơn mà nàng đã biết. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Vân Vận nhẹ nhàng run lên. Hai hàm răng nàng khẽ cắn nói. Tại sao? Vậy mà đáp lại câu hỏi chất vấn của Vân Vân là một hành động lạnh lùng. Hắn khoanh tay trước ngực sau đó quay đầu đi không để ý tới nàng. Hải Ba Đông nhìn về phía Vân Sơn đang trong tình trạng hấp hối. Cảm xúc trong lòng Hải Ba Đông lúc này là cảm thán, là thương tiếc. Hắn không nghĩ tới đường đường một đấu tông giống như Vân Sơn lại có thể bị người bức tử. Phải biết được đấu tông ở đế quốc Gia Mã này chính là hiếm có. Họ được xếp vào một trong những cường giả đứng đầu. Vậy mà bây giờ lại chết quá tức tưởi. Quả buồn cười, bị người ép tự sát mà không phải bị giết chết. Hải Ba Đông chỉ khe khẽ thở dài lắc lắc đầu. Âm thanh ho khan của Vân Sơn khiến cho Vân Vận giật mình. Nàng lập tức quay ra nhìn về phía Vân Sơn. Vân Sơn lập tức cố gắng phất nhẹ tay nói, không cần, ta đã là đèn đã cạn dầu. Tâm mạch ta đã bị phá hủy hoàn toàn, khó mà có thể sống sót. Vận Nhi, tông môn sau này phải trông vào ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể phát triển Vân Lam Tông ta. Từng giọt lệ nóng hổi từ trên má Vân Vận lăn tăn nhẹ nhàng rơi lên trên khuôn mặt Vân Sơn. Trái tim Vân Vận giống như thắt lại. Nàng cảm giác giống như có hàng trăm nghìn mũi kim đâm vào tim. Sau đó có người đem mối sắt vào trái tim của nàng. Cảm giác như nàng sắp mất thứ chân quý nhất trên đời này. Nàng phát ra những tiếng nức nở. Lão sư, người đừng nói nữa. Ta nhất định sẽ cứu chữa cho người. Vô dụng thôi. Khuôn mặt Vân Sơn trở nên tái nhợt sau một lần phun ra một ngụm máu nữa. Hắn lẳng lặng nói, Vận Nhi, hứa với vi sư, nhất định phải bảo vệ Vân Lam Tông ta. Người nhất định phải đem Vân Lam Tông của chúng ta phát dương quang đại. cả đời của vi sư, cùng với các liệt đại tông chủ, chỉ có thể ký thác vào ngươi. Âm thanh Vân Sơn đã biến thành đứt quãng và nói không rõ. Ta nhất định làm được. Người yên tâm, Vận Nhi hứa với người. Âm thanh nghẹn ngào và nức nở phát ra từ miệng của Vân Vận. Từng giọt nước mắt mang theo nóng hổi và vị mặn nồng nồng chảy xuôi theo má của Vân Vận nhẹ nhàng rơi vào mặt của Vân Sơn. Đôi mắt Vân Sơn lúc này đã mở đi. Hắn cảm giác được khung cảnh xung quanh đang mờ ảo. Hắn đã cách cái chết không xa. Tuy nhiên mặc dù hắn cảm giác được mình sắp chết nhưng khiến cho Vân Sơn có cảm giác giống như cái chết cũng không quá đáng sợ. Khi mà những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt của Vân Sơn khiến cho hắn có cảm giác được ấm áp vô cùng. Khóe miệng Vân Sơn hơi nhếch lên để nở nụ cười giống như cánh ruồi lướt qua. Từng đoạn hình ảnh giống như đứt quãng xẹt qua trước mắt của Vân Sơn. Hắn thấy được cảnh một nam nhân trung tuổi đang vui đùa với một đứa bé 7-8 tuổi. Khuôn mặt hắn xuất hiện một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đứng bên cạnh hắn là mấy người nam nhân lớn tuổi khác. Tiểu nữ hài vươn hai tay ra sau đó lớn tiếng nói. Lão sư, người yên tâm. Sau này Vận Nhi nhất định sẽ trở thành cường giả bảo vệ Vân Lam Tông đem tông môn chúng ta phát dương quang đại. Tốt, tốt. Vậy ta sẽ chờ đến lúc đó. Nam nhân trung tuổi mỉm cười lên tiếng nói. Vận Nhi, ngươi thấy Cổ Hà như thế nào? Ta thấy hắn cũng rất tốt a. Nếu như có thể, ngươi hãy suy nghĩ thoáng một chút. Người nam nhân lớn tuổi ho khàn mở miệng chìa tay đối với một thiếu nữ xinh đẹp mặc nguyệt bào nói. Thiếu nữ lắc lắc đầu mở miệng nói. Lão sư, ta thực sự không có bất cứ cảm giác gì đối với hắn. Ai? Nam nhân lớn tuổi thở dài một hơi nhưng cũng không có bắt ép nàng phải đối với Cổ Hà như thế nào. Bàn tay đầy máu của Vân Sơn nhẹ nhàng đưa lên, bàn tay chạm nhẹ vào hai má của Vân Vận. Hắn cố gắng lau đi dòng nước mắt của Vân Vận, hắn mở miệng không thành lời. Hài tử, ngay sau đó cánh tay của Vân Sơn thóng thoải, nó nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới đất. Đôi mắt Vân Sơn cũng theo đó từ từ nhắm lại. Lão Tông Chủ, âm thanh của mọi người đều gào lên, những âm thanh nức nở nghẹn ngào từ trong miệng của Vân Vận. Nạp Lan Yên Nhiên, các vị trưởng lão và các đệ tử còn lại, họ biết rằng Vân Sơn cũng sẽ chết nhưng khi cái chết của Vân Sơn đến, họ không nhịn được xúc động mà rơi nước mắt. Không chỉ riêng các đệ tử nữ của Vân Lam Tông mà còn có rất nhiều đệ tử nam đưa tay lên lau mặt. Những giọt nước mắt lã chã rơi trên mặt của các đệ tử nam. Họ thực sự bị hành động của Vân Sơn làm cho xúc động và đau lòng. Nhiều người giữ vẻ trầm mặc cúi đầu không lên tiếng. Nhiều người khác nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt giống như giết người. Nước mắt Vân Vận không tự kìm nén lại mà ồ ạt chảy ra. Đầu nàng tựa vào ngực Vân Sơn. Hai bàn tay nàng đem xác Vân Sơn ôm chặt vào trong lòng. Nàng cảm giác được thân thể Vân Sơn rõ ràng đang lạnh dần, lạnh dần. Thân thể Vân Sơn càng ngày càng lạnh. Lão rõ ràng đã chết. Âm thanh từ miệng Vân Vận từ nghẹn ngào đã biến thành tiếc khóc. Ô, những ký ức vui vẻ bên Vân Sơn lần lượt xẹt qua đầu óc của nàng. Nàng vẫn còn nhớ như in được thời gian vui vẻ ấy. Từ nhỏ Vân Vận đã mồ côi cha mẹ được Vân Sơn thu nuôi vào trong Vân Lam Tông. Vân Sơn vừa giống như lão sư cũng vừa giống như phụ thân nàng. Tình cảm của nàng dành cho Vân Sơn không chỉ là đồ đệ dành cho sư phụ mà còn là một người nữ tử dành cho phụ thân mình. Đột nhiên Vân Vận ngẩng đầu lên, cơ mặt của nàng trở nên co rút. Nàng gào lên về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn, tại sao ngươi lại làm vậy? Âm thanh nàng mang theo bị thương khiến cho ai nghe thấy đều cảm giác được bản thân như muốn rơi lệ. Tiêu Sơn quay lại nhìn về phía Vân Sơn với bộ mặt lạnh lùng và ánh mắt nheo lại đầy âm trầm. Khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên, hắn cười như điên như dại, ha ha ha ha ha, ngươi hỏi tại sao, ngón tay hắn chỉ thẳng về phía Vân Sơn nói, ngươi đừng là một tông chủ của một tông môn mà không biết cái gì sao, Tiêu gia ta bị người diệt rồi, toàn bộ Tiêu gia ta bị người giết chết, ngươi có biết hay không, âm thanh từ miệng Tiêu Sơn phát ra biến thành giọng giận như một con thú bi thương. Hắn gầm lên, ngay cả một con gà con chó trong Tiêu gia cũng không còn sống. Ngay một đứa trẻ mới sinh cũng bị giết chết. Tất cả những điều này đều do Vân Lam Tông các ngươi ban tặng. Vân Sơn chính là kẻ cấu kết với hồn điện đem Tiêu gia ta diệt môn. Chúng bắt cóc mẫu thân ta, thê tử ta. Chúng ta thiếu chút nữa chết trong tay chúng. Ngươi nói xem, ta làm gì sai? Ta đến cùng làm gì sai? Ngón tay hắn chỉ thẳng về phía Vân Vận mà quát. Tiêu Sơn ta mặc dù tính tình phong lưu nhưng ta tuyệt đối không có làm sai với bất cứ ai. Người đối tốt với ta, ta gấp 10 lần trả lại. Ta rất thích ngươi, ta muốn cưới ngươi trở về làm thê tử. Ta muốn giúp ngươi phát triển Vân Lam Tông. Vậy ta đã làm gì sai? Tại sao Vân Lam Tông các ngươi lại đối xử với người nhà ta như vậy? Diệt Tiêu gia ta, bắt đi mẫu thân và thê tử đang mang thai của ta, cướp đi bảo vật của Tiêu gia. Khóe miệng Tiêu Sơn run lên, hắn gần từng chữ mở miệng nói, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên, Cát Diệp trong tông môn các ngươi có lẽ đều nhận được ơn huệ của ta mà tiến cấp nhanh như vậy. Ta tự hỏi mình không làm gì sai, tại sao lại đối xử với ta và người nhà ta như vậy? Lão già Cổ Vấn Thiên nhìn về dáng vẻ điên cuồng của Tiêu Sơn thì trong lòng giễu cợt và đầy khinh thường. Hắn đối với cái loại đầu óc ấu trĩ và ngu ngốc này thì cực kỳ coi thường. Trong lòng lão lúc này thầm khinh bỉ, vì ngươi ngu, vì ngươi suy nghĩ trẻ con, vì ngươi không biết ẩn giấu mình. Cái loại trương dương giống như Tiêu Sơn đi ra ngoài thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi nếu như không có đám người cổ tộc lấp sau chùi đít. Khuôn mặt Vân Vận ngẩn ra, nàng ngơ ngác sau đó lên tiếng nói, Tiêu gia, các ngươi bị diệt. Vẻ mặt của nàng rõ ràng không tin nhìn về phía Tiêu Sơn. Vậy mà đáp lại nàng là một tiếng hừ lạnh của Tiêu Sơn cùng với cái phất tay và ánh mắt coi thường của hắn. Vân Vận cảm giác được cả thế giới như sụp đổ xuống. Vân Vận lập tức quay về phía Cát Diệp mà tự nói, không thể nào, chuyện này không thể do Vân Lam Tông chúng ta gây ra. Trên khuôn mặt Cát Diệp xuất hiện nụ cười khổ, hắn bất đắc dĩ ai thán nói, Tông chủ, trưởng lão Vân Vũ hợp tác với người hồn điện tiêu diệt Tiêu gia nhằm mục đích cướp đi hai món gia truyền của Tiêu gia.